Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, người muốn hắc hắc hắc. Vậy liền hắc hắc hắc, thị nữ danh ngạch, bỗng nhiên theo 3 khỏa ảm đạm vô quang điểm, biến thành 2 khỏa ảm đạm vô quang điểm, mà đổi thành bên ngoài 1 khỏa ảm đạm vô quang điểm. Cũng đã thắp sáng, Sở Nam khẽ giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện dạng này huyền diệu kết quả. Một khắc này, Lý Cẩm Tú, đến cùng làm cái gì? Sẽ để cho hắn thị nữ danh ngạch, chủ động thành lập. Lý Cẩm Tú, không phải là không có thị nữ tư cách sao? Sở Nam trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn rất muốn hỏi thăm lão cổ, lại cuối cùng từ bỏ. Loại chuyện này, bất luận lão cổ có biết hay không? Chính hắn cũng nhất định muốn tìm tòi rõ ràng, hiểu biết, càng không nói đến, Sở Nam cũng có chút ý thức được. Hắn không thể có bất luận cái gì nghi hoặc, đều muốn dựa vào lão cổ đến giải quyết. Nếu như lão cổ trọng yếu đến không thể thiếu, lúc trước tiên nữ sư phụ liền sẽ không cho hắn Sở Nam 2 lựa chọn. Sở Nam đè xuống trong lòng nghi hoặc. Ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Lý Cẩm Tú. Nói, Cẩm Tú, vừa rồi, trong lòng ngươi nghĩ gì thế? Lý Cẩm Tú nghe vậy, cười một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ôn nhu cùng ngọt ngào màu sắc. Ta đang nghĩ, từ nay về sau, ta đều bị ngươi bao dưỡng. Sở Nam nghe vậy, trên mặt nhiều một tia hắc tuyến. Nói, ta nói thật. Ngươi vừa rồi suy nghĩ gì? Có thể nói cho ta biết không? Ta cảm thấy, ngươi bỗng nhiên phát sinh một loại rất lợi hại thần kỳ biến hóa ngươi biết. Ta sẽ xem tướng, vừa rồi, mặt ngươi tướng, rõ ràng có cải biến. Sở Nam bất đắc dĩ, đối với Lý Cẩm Tú nũng nịu hờn dỗi đáng yêu mị lực. Không có gì chống cự lực, nhưng hắn y nguyên vẫn là rất nghiêm túc đang nói chuyện này. Lý Cẩm Tú nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp nhiều mấy phần ngượng ngùng chi ý. Hơi hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói, ta nói, ngươi chớ có, cho cười ta. Sở Nam im lặng, nói, sao lại thế? Lý Cẩm Tú gật gật đầu, tán đồng nói, ngươi xác thực sẽ không? Bởi vì trong mắt của ta, thế gian này, chỉ sợ lại không có một cái nào nam nhân có thể so sánh ngươi ưu tú hơn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi liền muốn cái này sao? Sở Nam có mắt trợn trắng xúc động. Cứ việc, hắn biết, Lý Cẩm Tú chi ngôn là phát ra từ lời từ đáy lòng nhưng loại sự thật này, bây giờ đã không cần phải nói. Rất nhiều người đều biết a, còn cần ngươi nói ra sao? Khắp thiên hạ, còn có nam nhân so với hắn Sở Nam ưu tú hơn sao? Đáp án, hiển nhiên là không có. Chí ít, Sở Nam là nghĩ như vậy. Đây cũng không phải là hoa si mê gái trai, mà là thật tâm. Bất quá, ta trước đó muốn trừ cái này bên ngoài, chính là, muốn cả một đời đi theo bên cạnh ngươi. Cho dù là làm trâu làm ngựa, làm cái quét rác nhà hoàn cũng nguyện ý. Thậm chí, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể vì ngươi đi chết. Bởi vì, mệnh ta là ngươi cho. Ta hết thảy, đều là ngươi. Lý Cẩm Tú ngậm miệng, nhẹ nói. Nói nàng lại lặng lẽ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn lấy Sở Nam sắc mặt. Làm sao lại bỗng nhiên nghĩ như vậy? Cảm động chi hạ quyết định sao? Sở Nam như có điều suy nghĩ, ôn nhu dò hỏi, ta không biết. Nhưng ở ngươi nói những lời kia thời điểm, bỗng nhiên đã cảm thấy, khắp thiên hạ, cũng tìm không được nữa tốt như vậy nam nhân. Khi đó, bỗng nhiên thì sinh ra rất mãnh liệt, muốn vì ngươi nỗ lực hết thảy xúc động. Hoặc là nói, không phải xúc động, mà là một loại chấp niệm, phảng phất bẩm sinh, khắc cốt ghi tâm, nghĩ như vậy, bỗng nhiên đã cảm thấy trong lòng dỡ xuống vạn quân gánh vác. Nhẹ nhõm rất nhiều, nguyên bản còn có chút thất lạc, tích tụ tâm tư, cũng toàn bộ tốt, hiện tại, ta có thể nhìn thẳng vào giữa chúng ta kết giao. Giống nhau ta trước đó nói như thế, để ngươi làm ta lam mặt chi kỷ. Ngươi muốn yêu yêu đát, vậy liền yêu yêu đát. Ngươi muốn hắc hắc hắc, vậy liền hắc hắc hắc. Lý Cẩm Tú ngượng ngùng nói, những lời này tuy nhiên nhẹ nhõm, nhưng nói ra vẫn là rất lợi hại, ngượng không chịu nổi. Sở Nam thật không phản bác được, hắn thân thủ mò xuống Lý Cẩm Tú cái trán, không có phát sốt, hắn lại nhìn xem Lý Cẩm Tú tướng mạo, thiên đình no bụng đầy, ấn đường có tử khí vờn quanh, như tử khí đông lai, có chút huyền diệu, khó có thể nắm lấy. Đồng thời, nguyên bản tồn tại ở Lý Cẩm Tú trên thân phổ thông số mệnh chi lực, toàn bộ biến mất, bị một tầng nhàn nhạt tử kim sắc khí tức vờn quanh. Chỉ là, Lý Cẩm Tú vận mệnh chi khí lại tầng tầng gián đoạn, như thiên thê hướng lên, giống như là đứt quãng đứt gãy, cũng không hoàn chỉnh, thời thời khắc khắc cũng có thể vẫn lạc, nhưng lại giống như là có một lần lần kiếp nạn. Kiếp nạn về sau nắm giữ tạo hóa. Lúc này, Sở Nam thấy dần dần mơ hồ, lại nhìn kỹ lại, càng phát ra mơ hồ. Ngay sau đó, Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, minh tưởng nhìn lại, xem xét phía dưới, Lý Cẩm Tú vận mệnh khôi phục nguyên bản bình thản, không có gì lạ, phổ thông vận mệnh trạng thái. Sở Nam còn muốn tiếp tục xem xét tỉ mỉ, nhưng bỗng nhiên trong lòng sinh ra phiền muộn muốn nôn cảm giác, buồn bực cảm giác. Một tia cảm giác hôn mê cũng bắt đầu trong đầu sinh ra. Đồng thời, song huyệt thái dương rõ ràng ra bên ngoài trống ra. Nhìn tình huống, lại nhìn lời nói, hai bên huyệt thái dương tuyệt đối sẽ nổ tung. Tuy nhiên không đến mức sẽ chết, nhưng nhất định sẽ bị thương. Chuyện gì xảy ra? Cái này vận mệnh khí tức, vì sao lại trở nên phức tạp như vậy? Trước đó ta trị liệu nàng về sau, nàng vận mệnh dây thẳng tắp thông thiên, thuận thuận lợi lợi, trên người có tử khí bao phủ, vận rủi cũng không cách nào tới. Làm sao bỗng nhiên đổi? Nghịch thiên cải mệnh, ta đổi nàng vận mệnh. Sở Nam trong lòng suy nghĩ lấy. Lúc này, Lý Cẩm Tú lại bắt lấy Sở Nam tay, thả ở lòng bàn tay bưng lấy, như bưng lấy hiếm thấy chân bảo. Sở Nam đưa thẻ cùng điện thoại di động, đã sớm bị nàng để ở một bên. Sở Nam, ta không có phát sốt, làm ra quyết định này, ta liền đã xác định. Ngươi vừa còn nói, nhân sinh khổ đoạn, sinh mệnh vô thường, đã sinh mệnh vô thường, vậy ta thì đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi có thể đối với ta hô chi tác đến huy chi tác khứ. Ta nghĩ rất hiểu rõ. Ta sách là tìm được công việc tốt. Công việc tốt là kiếm tiền. Kiếm tiền là để cha mẹ có thể trôi qua tốt, hưởng hưởng thanh phúc. Hiện tại, nếu như những thứ này đều có thể dùng tiền tài sớm làm đến, cái kia tiết kiệm đến lúc thì làm chính mình muốn làm sự tình liền tốt. Ta xem như chết qua một lần. Chân quý sinh mệnh, cũng chân quý kiếm không dễ phần này chân tình. Cho nên, tại sinh mệnh có hạn thời gian bên trong, an tâm là một cái thật là tốt sự tình. Vậy là tốt rồi, mà sự kiện kia, chính là, hồi báo ngươi, Lý Cẩm Tú thổ lộ chính mình tiếng lòng. Nàng thanh âm ôn nhu mà chân thành, tại nhẹ giọng thổ lộ hết. Màn này, rất là tốt đẹp, ấm áp. Sở Nam phát hiện, Lý Cẩm Tú toàn thân đang phát sáng, loại kia ánh sáng, nhiều đám bay vụt mà đến, cùng Sở Nam mi tâm tinh cầu, hình thành chuyển động cùng nhau cùng thăng bằng, thể chất nàng tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đồng thời Sở Nam cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến bộ. Loại kia huyền diệu chỗ tốt, khó có thể nói hết, thị nữ. Xác thực không phải người hầu, cũng sẽ không trở thành nô lệ, trở thành thị nữ, cũng sẽ không có bất kỳ phụ diện ảnh hưởng. Lúc này, Sở Nam thật sâu cảm nhận được loại này, chuyển động cùng nhau, mang đến tu hành diệu dụng. Mà căn cứ Sở Nam lĩnh ngộ, hắn phán đoán ra, Lý Cẩm Tú không có Si Vưu huyết mạch, nhưng trở thành thị nữ, cho nên nàng chỉ là cấp thấp nhất thị nữ, chỉ có thể xung làm Thiên Khải ngôi sao bên người một khỏa tiểu vệ ngôi sao, mà không phải hàng tinh, hành tinh, thể ngộ đến những thứ này. Sở Nam hít sâu một hơi, hắn ngầm thừa nhận sự thật này, có thể chủ động ký kết loại quan hệ này, chỉ có thể nói rõ, Lý Cẩm Tú quyết định, cũng không phải nhất thời, mà chính là như lập xuống sinh mệnh lời thề. Ta tiếp nhận ngươi hồi báo. Sở Nam trầm mặc một lát, sau đó cười, nụ cười, rất rực rỡ. Cái kia, ta cũng tiếp nhận ngươi lễ vật. Sở Nam, ta coi như, đã bị ngươi bao dưỡng. Từ nay về sau, ta chính là ngươi tiểu tam á. Lý Cẩm Tú cười hì hì nói ra. Nàng đôi mắt đẹp thanh tịnh, đã nhận định thân phận của mình, không có nửa điểm ủy khuất chi ý, cũng không có nửa điểm thất lạc chi tình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.